Tuy nhiên ánh mắt nàng dường như không có mục tiêu, như đang suy nghĩ cái gì đó. Đại chiến phía dưới hừng hực khí thế. Còn Lôi Cương mặc dù vẫn nhìn về phía lôi đài nhưng toàn bộ sự tập trung lại dồn hết về phía Tử Vận. Nhìn ánh mắt không có mục tiêu của nàng, hắn cảm thấy lo lắng. Hắn không biết tại sao có cảm giác Tử Vận rất kỳ lạ, nhưng không thể nói ra được lý do. Đột nhiên, Lôi Cương giật mình nhìn chăm chú về phía lôi đài số 1. Vừa rồi hắn quá mức để ý tới Tử Vận nên không nhận ra đan thần đã lên lôi đài số 1. Còn đối thủ của đan thần không ngờ lại là Thần Vân. Trên không trung vang lên một tiếng động rồi kết giới bao phủ lấy lôi đài số 1. Đan thần nhếch miệng cười, nói, đan thần của Luyện Đan Tông. Ánh mắt cơ trí của y nhìn qua Thần Vân, khóe miệng mỉm cười rồi lại quay đầu nhìn về phía Lôi Cương đang ở bên trên. Thần Vân cũng không còn xa lạ với đan thần. Lúc trước, đan thần đứng nói chuyện với Lôi Cương, Thần Vân cũng nhìn thấy mấy lần. Y cũng không ngờ được đối thủ vòng đầu tiên của mình lại là đan thần. Sau khi nghe đan thần tự báo tông môn, sắc mặt Thần Vân hơi tái đi, gương mặt giật giật mấy cái. Luyện Đan Tông, một trong 7 đại môn phái trên Trung Su giới. Không ngờ vòng thứ nhất y lại gặp phải đệ tử của một trong 7 đại môn phái. Hơn nữa, tên đệ tử của Luyện Đan Tông này không ngờ lại có quan hệ tốt với tên rác rưởi kia. Trong nháy mắt những hình ảnh của mấy năm trước hiện lên trong đầu Thần Vân. Y thầm liếc Lôi Cương một cái mắng thầm trong lòng là đồ rác rưởi. Tuy Thần Vân biết bây giờ Lôi Cương không còn như vậy nữa nhưng do sự ghen tị trong lòng nên vẫn khiến cho không thể bỏ được. Đan thần nhìn Thần Vân ánh mắt có chút sững sờ. Chợt gương mặt ôn hòa của hắn tưởng chừng như vô hại chợt nở nụ cười. Mới vừa rồi cái liếc mắt của Thần Vân nhìn Lôi Cương cùng với chút biểu hiện trong ánh mắt đã bị đan thần nhìn thấy. Thần Vân của Kiếm Đỉnh Môn mời sư huynh đan thần chỉ giáo cho. Thần Vân cố gắng kiềm chế tình cảm trong lòng, nhìn đan thần đang nở nụ cười cũng cười theo. Tốt tốt, ta sẽ chỉ dạy cho ngươi nhiều hơn. Thần Vân sư đệ chuẩn bị xong chưa? Đan thần khẽ cười nói. Thần Vân hơi gật đầu, đang định công kích thì chợt nhận thấy đan thần biến mất trước mặt. Y ngẩng đầu lên thì sững người khi thấy trên cao khoảng 3 trượng, đan thần đang vung linh kiếm chém xuống. Thần Vân run người, không ngờ tốc độ của đan thần lại nhanh như vậy. Y hít một hơi thật sâu, cầm linh kiếm trong tay mà quát khẽ, Hỏa Phong kiếm. Thức thứ 3. Linh kiếm trong tay đột nhiên tỏa ra hào quang. Thanh linh kiếm vốn lạnh như băng chợt trở nên nóng bỏng, ngay cả không khí xung quanh nó cũng nóng hẳn lên giống như bị lửa thiêu. Linh kiếm tỏa ra ánh sáng màu xanh, chém thẳng về phía đan thần. Đan thần chợt nhếch mép cười lạnh rồi quát khẽ, Cửu Thiên Liệt Diễm. Sau tiếng hừ lạnh, đan thần lại biến mất trong mắt của Thần Vân. Đồng thời trong không trung đột nhiên bốc lên một ngọn lửa. Nó nhanh chóng lan rộng giống như một biển lửa rồi ép về phía Thần Vân. Thần Vân thầm hét lên trong lòng. Vốn y nghĩ đan thần cũng là cương tu giả nhưng không ngờ gã lại là người tu đạo. Thần Vân nhanh chóng bỏ qua công kích mà di chuyển, muốn thoát khỏi phạm vi của biển lửa nhưng đột nhiên có một gương mặt vô hại đang lẳng lặng đứng nhìn mình mà mỉm cười. Thần Vân sửng sốt, đột nhiên đồng tử trong mắt co lại, xuất hiện một cơn giận dữ. Thanh linh kiếm trong tay y giống như một con rắn đâm về phía đan thần. Nhìn biển lửa trong không trung, Lôi Cương nhíu mày kinh ngạc. Thì ra đó là đạo thuật. Lôi Cương kinh ngạc là bởi vì cương tu giả không thể lấy được cương khí trong cơ thể mà ngưng tụ thành ngọn lửa như vậy. Điều này cũng chỉ có người tu đạo thuật làm được mà thôi. Cửu Thiên Liệt Diễm là sử dụng vô sắc huyền hỏa trong cơ thể ngưng tụ mà thành. Nếu như không có khả năng khống chế ngọn lửa thì không dám dễ dàng thi triển. Vị bằng hữu này của ngươi không đơn giản đâu. Tử Vận nhẹ nhàng nói. Lôi Cương sửng sốt, cảm kích mà nhìn Tử Vận. Lúc này, Tử Vận chính là đang giải thích cho hắn. Hỏa Lãnh ngồi bên cạnh từ từ mở mắt kinh ngạc nhìn Tử Vận rồi cất giọng nói già nua, không biết là đạo hữu phương nào. Với tu vi của ngươi không phải là hạng người vô danh. Tử Vận liếc mắt nhìn Hỏa Lãnh rồi cất giọng lạnh lùng, ếch ngồi đáy giếng. Cường giả trên Trung Su giới có thể coi là cường giả thực sự được hay sao? Hỏa Lãnh sửng sốt rồi thân hình gầy gò chợt run rẩy, đôi mắt đục ngầu sáng ngời, cẩn thận quan sát Tử Vận. Rồi gương mặt già nua của lão chợt ửng hồng, nói, thì ra là thế. Đạo hữu có thể tới Luyện Khí Tông thì đó chính là phúc của Luyện Khí Tông chúng ta. Không biết đạo hữu có, ta không có hứng thú. Có một số việc không thể cho biết được. Tử Vận nói câu này là truyền âm nói với Hỏa Lãnh. Còn Lôi Cương ngồi bên nghi hoặc nhìn Tử Vận. Ếch ngồi đáy giếng. Lão nhân áo tím của Luyện Khí Tông có địa vị và tu vi không bình thường vậy mà bị Tử Vận nói là ếch ngồi đáy giếng. Lôi Cương nhìn Hỏa Lãnh rồi vội vàng kéo Tử Vận. Nét mặt xin lỗi mà nhìn Hỏa Lãnh rồi nói. Tiền bối. Xin hay thứ lỗi. Hỏa Lãnh cười nhạt một tiếng. Nhìn Lôi Cương với ánh mắt khác lạ rồi lại nhìn Tử Vận đầy thâm ý rồi lắc đầu sau đó nhắm mắt lại. Lôi Cương trợn mắt há mồm nhìn Tử Vận rồi sau đó mới nhìn về phía lôi đài. Lúc này, đan thần đã chiếm tất cả thượng phong, thần vân thì hết sức vất vả, quần áo bị đốt cháy vài lỗ. Ánh mắt y nhìn đan thần như muốn ăn tươi nuốt sống. Hỏa phong kiếm. Thức thứ bảy, thần vân hét lên một tiếng nho nhỏ. Linh kiếm trong tay lửa thời cơ rồi tấn công về phía đan thần. Đan thần hừ lạnh một tiếng. Chẳng cần dùng tới đạo thuật, ta vẫn có thể thắng được ngươi. Đan thần nhủ thầm, thân mình nhoáng lên một cái rồi đón thẳng thế công của thần vân. A, đám đệ tử đứng dưới quan sát đều kêu lên một tiếng kinh ngạc. Một người tu đạo dám chống lại với cương tu giả là chuyện không hợp với lẽ thường. Vốn người tu đạo lấy chân khí trong cơ thể chuyển thành năng lượng. Khi đối mặt với cương tu giả đều cố gắng tránh đọ sức lực, mà cương tu giả lấy cương khí trong cơ thể ngưng tụ vào trong linh kiếm mà hóa thành công kích mạnh mẽ. Thần vân thấy đan thần không ngờ lại muốn chọi cứng với mình trong lòng liền thầm cười lạnh. Cương khí trong cơ thể ngưng tụ vào trong linh kiếm rồi oanh kích về phía đan thần. Cảm nhận một kiếm của thần vân, đan thần cũng không lui bước. Gã hơi nheo mắt lại rồi đột nhiên đan thần lại một lần nữa biến mất trong tầm mắt của thần vân. Đồng tử thần vân co lại. Một chiêu của y phát ra không thể thu lại khiến cho nó bổ vào khoảng không làm cho mặt đất nổ tung, đá vụn bay đầy trời. Mấy mảnh đá vụn bắt qua quần áo của thần vân làm xuất hiện mấy vết máu. Y cảm thấy toàn thân có chút đau đớn. Đột nhiên, gương mặt thần vân trở nên ngưng trọng khi nhớ ra rằng vẫn còn ở trong trận chiến. Y đưa mắt nhìn quanh rồi đột nhiên giật mình, ngơ ngác quay đầu nhìn đan thần đang mỉm cười, chĩa linh kiếm về phía mình. Nhận thua đi. Đan thần nhếch miệng nở nụ cười. Nụ cười đó không ngờ so với nụ cười của Lôi Cương mặc dù khác nhau nhưng lại có hiệu quả giống đến kỳ diệu. Lôi Cương hơi kinh ngạc vì không thể nhìn thấy đan thần làm như thế nào mà xuất hiện sau lưng thần vân. Hắn chợt nở nụ cười. Xem ra cả luyện hư và đan thần đều tiến bộ rất nhiều. Tay phải thần vân vẫn nắm chặt lấy linh kiếm. Sắc mặt tái nhợt. Sâu trong mắt lóe lên một tia sáng cùng với sự không cam lòng. Bản thân y là một trong số thế hệ thanh niên nổi bật của kiếm đỉnh môn. Nếu ngay ở vòng đầu tiên đã bị loại thì khi trở về tông chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho người khác mà y cũng khó có thể ngẩng cao đầu. Thần vân hít một hơi thật sâu rồi liếc mắt nhìn Lôi Cương đang cười mà cảm thấy căm hận. Đột nhiên, thần vân di chuyển, linh kiếm trong tay chợt như sét đánh đâm về phía đan thần. Đan thần giận dữ, ánh mắt tràn ngập sự tức giận. Tên tiểu tử này thực sự không biết điều. Nếu như vừa rồi gã không hạ thủ lưu tình thì làm gì còn cơ hội cho y tập kích. Ngươi đã tìm tai vạ thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Luyện hư và Lôi Cương vốn quen thuộc với đan thần nên đều biết, thần vân sẽ phải hứng chịu đau khổ. Mặc dù đan thần nhìn bề ngoài như vậy nhưng cả hai người đều biết rằng nói về mức độ ác độc thì đan thần khủng bố tới mức độ nào. Một thước, thần vân cảm thấy vui vẻ. Chỉ cần một thước là y có thể đâm trúng đan thần và sẽ giành thắng lợi. Trong lúc y đang vui vẻ thì đột nhiên một quả cầu lửa chợt bao phủ quanh người. A a a. Thần vân hét lên thảm thiết. Toàn thân y bị đốt, đau đớn mà ngã xuống, lăn lộn trên mặt đất. 12 vị đệ tử của kiếm đỉnh môn đều đứng dậy, nhìn thần vân chằm chằm. Mặc dù bọn họ bất mãn đối với việc tập kích vừa rồi của thần vân nhưng cho dù thế nào thì y cũng là đệ tử của kiếm đỉnh môn. Tốt lắm, đan thần. Trên không trung vọng xuống một âm thanh già nua. Hỏa Lãnh đang ngồi bên cạnh Lôi Cương chợt mở miệng nói rồi vung tay phải lên. Ngọn lửa đang bao phủ trên người Thần Vân liền tắt ngay lập tức. Nhưng tiếng kêu của Thần Vân cũng không dừng lại. Vốn y là người có thể nói hết sức phong độ nhưng bây giờ quần áo trên người cháy đen. Gương mặt tuấn tú trên nên dữ tợn. Hừ, tự mình chuốc lấy khổ. Đan Thần hừ lạnh một tiếng rồi xoay người đi xuống đài. Thần Vân liên tục kêu thảm thiên. Gương mặt cháy đen co quắp lại. Đôi mắt đầy âm độc mà nhìn theo bóng lưng của Đan Thần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 53. Mục tiêu Thần Vân rời khỏi Luyện Khí Tông nói là một mình quay trở về Kiếm Đỉnh Môn. Do còn vướng đại hội giao lưu nên mấy người cương kiếm tử cũng không ngăn cản, chỉ cảm thấy âm thầm bất đắc dĩ nhưng cũng không dám nói ra. Luyện Đan Tông không phải là chỗ mà Kiếm Đỉnh Môn có thể động. Mặc dù tức giận nhưng cũng bọn họ cũng không dám nói gì. Hơn nữa, sau khi nghe nói rằng Thần Vân có lỗi, mấy người cương kiếm tử hoàn toàn im lặng. Trận chiến của Thần Vân và Đan Thần khiến cho rất nhiều đệ tử cảm thấy kính sợ đối với Đan Thần. Vốn nụ cười của Đan Thần khiến cho người ta cảm thấy ấm áp thì bây giờ trong mắt bọn họ chẳng khác gì ác ma. Nghĩ tới kết quả của Thần Vân, đám đệ tử đều cảm thấy ớn lạnh. Trong lòng thầm cầu nguyện vòng thứ hai không gặp phải Đan Thần. Hai người Đan Thần và Luyện Hư ngồi xếp bằng trong Luyện Khí Tông mà cười nói với nhau khiến cho người ta không còn thấy được sự hung ác lúc trước. Luyện Hư, sắp tới lượt ngươi rồi. Ha ha, đừng làm ta thất vọng. Lộ mấy đường để cho Lôi Cương tiểu tử được chứng kiến đi. Đan Thần cau mày nhìn Lôi Cương đang ngồi trên vách đá rồi nói với Luyện Hư. Luyện Hư cũng hơi quay đầu nhìn về phía Lôi Cương mà gật đầu. Lôi Cương thấy hai người Đan Thần và Luyện Hư ngồi ở đó thi thoảng lại liếc nhìn một cái khiến cho hắn cảm thấy bứt rứt. Nhưng trong lòng Lôi Cương vẫn không chịu bỏ đi, chỉ muốn ngồi bên Tử Vận một lúc. Dường như sau này không còn có cơ hội nữa. Lôi Cương nhìn gương mặt lạnh lùng của Tử Vận rồi nhỏ giọng gọi. Tử Vận từ từ quay đầu, nghi hoặc nhìn Lôi Cương rồi nói. Lôi Cương, có chuyện gì thế? Lôi Cương nhìn Tử Vận chăm chú như muốn nhìn thấu suy nghĩ của nàng. Thật lâu sau, hắn mới chậm rãi nói. Sao ta cả thấy ngươi đang có tâm sự? Tử Vận cười nhạt một tiếng rồi nói. Ngươi đa tâm rồi. Có điều nụ cười của Tử Vận cũng khiến cho người ta có cảm giác bên ngoài cười còn bên trong thì không. Lôi Cương gật đầu không nói gì. Mặc dù hắn cảm nhận được nụ cười của Tử Vận không hề tự nhiên nhưng nếu nàng không muốn nói thì Lôi Cương cũng không ép. Trong lúc cả hai cùng đang mang đầy tâm sự thì một tiếng hét to vang lên, mở số 1987 lên lôi đài. Luyện Hư đang nói chuyện với Đan Thần chợt sững người. Gã liếc mắt nhìn Lôi Cương một cái rồi nhảy lên, bước tới lôi đài số 7. Lúc này, một gã thanh niên áo xám mi thanh mục tú cũng từ từ đi lên lôi đài. Khi nhìn thấy hình thêu trên ngực Luyện Hư, y thở dài bất đắc dĩ. Lần đại hội giao lưu này, đệ tử của thất đại môn phái chiếm một nửa, tương đương với khoảng gần 1.000 người. Còn lại là đệ tử của các môn phái nhỏ khác trên Trung Su giới. Mà đám đệ tử của các môn phái nhỏ đều cầu nguyện không gặp phải đệ tử của 7 đại môn phái. Và người thanh niên này là một trong số đó. Trải qua mấy ngày tỉ thí, ý chí chiến đấu trong lòng đám đệ tử do Hòa Đức kích động đã lạnh dần. Đều là cảnh giới cương sư nhưng chênh lệch giữa nhau khiến cho mọi người phải thở dài. Lục tục có những đệ tử bị loại quay trở về tông môn, không muốn ở lại Luyện Khí Tông tới một khắc. Bọn họ cần phải tìm lại sự tự tin một lần nữa, nhưng vốn ngạo khí đã bị mài mòn nên rất khó có thể kiêu ngạo giống như trước. Cực minh tử của cương tu môn, người thanh niên mi thanh mục tú hướng tới Luyện Hư mà nói nhỏ. Luyện Hư của Luyện Khí Tông. Luyện Hư liếc mặt nhìn cực minh tử rồi nói lạnh lùng. Cực minh tử sửng sốt. Luyện Hư của Luyện Khí Tông. Lúc cực minh tử còn chưa tới Luyện Khí Tông, tông chủ của cương tu môn đã nói cho y biết những người không thể coi thường trong đại hội giao lưu lần này trong đó có Luyện Hư. Cực minh tử không thể ngờ được rằng ngay ở vòng thứ nhất mình lại gặp phải Luyện Hư. Sau khi cẩn thận đánh giá Luyện Hư một lúc, cực minh tử cảm thấy lo lắng. Mặc dù Cực Minh Tử là người đứng đầu trong số thế hệ thanh niên của Cương Tu Môn, nhưng với tổng số người chỉ gần 1.000 người thì người đứng đầu làm sao có thể sánh với 7 đại môn phái. Mời. Cực Minh Tử dằn suy nghĩ lại rồi thấp giọng nói. Mời. Luyện Hư cũng lên tiếng. Sau đó cả hai người cùng di chuyển. Trong chiến đấu, tiện hạ thủ vi cường đó là điểm quan trọng để giành chiến thắng. Linh kiếm trong tay Cực Minh Tử nhanh chóng nhằm thẳng về phía Luyện Hư. Nhưng Luyện Hư cũng biến mất ngay tại chỗ. Vô sắc luyện hòa, hủy diệt đại trận. Luyện Hư nhanh chóng di chuyển trên không trung. Hai tay liên tục bắt những thủ quyết phức tạp, vừa quát khẽ. Âm thanh của gã vang lên khiến cho kết giới kêu những tiếng ong ong. Không khí trong nháy mắt nóng hẳn lên. Vô số ngọn lửa màu vàng không ngờ tạo thành một trận thế từ trên trời giáng xuống người Cực Minh Tử. Vị trung niên nam tử bên cạnh lôi đài số 7 chợt mở mắt nhìn Luyện Hư với ánh mắt cưng chiều. Mà trên vách đá, vị đại trưởng lão của Luyện Khí Tông cũng mở đôi mắt đục ngầu, ôn hòa nhìn Luyện Hư trên lôi đài. A a, Cực Minh Tử hét lên một tiếng thảm thiết, trang phục trên người bốc lên một làn khói nhẹ rồi nhanh chóng cháy đen. Hơi nóng khiến cho Cực Minh Tử kêu lên thảm thiết. Y nổi giận, nhìn cơn đau mà xoay người nhảy lên không trung rồi bổ một kiếm về phía Luyện Hư. Sắc mặt Luyện Hư vẫn không thay đổi, nhanh chóng di động. Một quả cầu lửa từ trong tay Luyện Hư bay ra khiến cho Cực Minh Tử phải bỏ qua công kích ngăn cản ngọn lửa nổ tung. Thu, âm thanh lạnh lùng của Luyện Hư lại vang lên. Ngọn lửa đang bao phủ trong kết giới nhanh chóng co lại quanh người của Cực Minh Tử. A, a, Cực Minh Tử kêu lên thảm thiết. Đột nhiên, ngọn lửa đang bao quanh người Cực Minh Tử liền biến mất. Luyện Hư lơ lửng trên không trung mà nói lạnh lùng, ngươi thua. Cực Minh Tử cắn chặt răng, da thịt toàn thân y bị nướng cho đỏ hồng. Ánh mắt y không cam lòng nhưng cũng không hề oán hận, vì biết nếu Luyện Hư muốn giết mình thì bản thân y không hề có sức mà trả đòn. Cực Minh Tử hít một hơi rồi trầm giọng nói, đa tạ sư huynh Luyện Hư hạ thủ lưu tình. Luyện Hư gạt đầu tán thưởng. Đám đệ tử đứng dưới líu lưỡi mà nhìn trận chiến đã chấm dứt trên lôi đài số 7. Ánh mắt họ nhìn Luyện Hư thêm vài phần kính sợ. Gương mặt đan thần giật giật mấy cái, ra vẻ tức giận, nói, hừ, cái tên Luyện Hư này ngay cả hủy diệt đại trận của Luyện Khí Tông cũng học xong. Ha ha, cũng may là ta cũng học xong đại trận của tông môn, nếu không bị tên Luyện Hư này ngăn chặn rồi. Nói xong, đan thần hơi quay đầu nhìn Lôi Cương đang kinh hãi. Lúc này, trong lòng Lôi Cương cảm thấy rất khiếp sợ, không thể tin được nhìn cảnh Cực Minh Tử bị nướng chín mà kết thúc trận đấu. Cái đại trận vừa rồi không biết kinh khủng tới mức độ nào. Đột nhiên, bên tai của Lôi Cương vang lên một câu nói mà lúc chia tay ở Tiểu Thập Vạn Đại Sơn, đan thần đã nói, đừng thấy lực chiến đấu của chúng ta không bằng người. Chúng ta phải đạt tới cảnh giới luyện khí hóa thần mới có thể tu luyện được pháp quyết. Lúc ấy Lôi Cương cũng không chú ý nhưng bây giờ mới sự nhớ ra. Nếu Cực Minh Tử có thể chịu đựng sự giày vò của luyện hòa đại trận thì thắng bại còn chưa rõ ràng. Tử Vận liếc mắt nhìn gương mặt kinh hãi của Lôi Cương mà nói một cách thản nhiên. Chỉ một câu nói của nàng đã vạch trần điểm yếu của hủy diệt đại trận. Uy lực của đại trận mặc dù khủng bố nhưng chân khí trong kinh mạch của Luyện Hư cũng không cầm cự được lâu. Hỏa Lãnh ngồi bên cạnh kinh ngạc nhìn Tử Vận rồi bật cười bất đắc dĩ. Thiếu nữ này không biết là ai mà lại có quan hệ chặt chẽ với tên tiểu tử này như vậy. Mặc dù sống đã lâu nhưng tới lúc này, Hỏa Lãnh cũng phải thầm ghen tị với Lôi Cương. Không lâu sau, tỷ thí vòng thứ nhất cũng chấm dứt. Tổng cộng có 1.000 đệ tử lọt vào vòng sau. Rất nhiều đệ tử bị loại liền quay về tông môn. Nhưng cũng có không ít đệ tử ở lại chờ xem trận chung kết của đại hội giao lưu. Kế tiếp đó là tỷ thí của vòng thứ hai. Trong số 1.000 đệ tử sẽ có một nửa người bị loại trong vòng thứ hai. Sau khi rút được số thứ tự, Lôi Cương cùng với Tử Vận liền rời đi. Cả hai người đi bộ trên con đường lớn của Luyện Khí Tông mà không ai mở miệng nói trước. Dường như cũng không có người nào muốn phá vỡ sự yên lặng đó. Cả hai sóng vai đi bên nhau trên con đường lớn khiến cho rất nhiều đệ tử phải ghen tị mà nhìn Lôi Cương. Đạo hữu chờ đã. Một âm thanh chợt vang lên. Một gã thanh niên tuấn tú chạy theo trên con đường nhỏ, đuổi kịp hai người. Ánh mắt y nhìn vóc dáng xinh đẹp của Tử Vận chằm chằm với một chút dục vọng ẩn chứa trong đôi mắt. Lôi Cương quay đầu, nghi hoặc nhìn lại phía sau mà hỏi, có chuyện gì? Ha ha, Lôi Cương đạo hữu tốt chứ? Ta là Chân Cương, đệ tử của Cương Chân Môn. Gương mặt Chân Cương ấm áp nhìn Lôi Cương, nhưng tâm tư lại tập trung về phía Tử Vận. Vì thế mà tuy rằng y nở nụ cười nhưng lại không hề có một chút tự nhiên. Cương Chân Môn, Lôi Cương suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên nhớ tên đệ tử mà mình đánh bại cũng là đệ tử của Cương Chân Môn. Trong lòng Lôi Cương có chút bồn chồn. Chẳng lẽ Chân Cương tới tìm mình báo thù? Nhìn nụ cười không tự nhiên của Chân Cương cùng với ánh mắt nhìn Tử Vận chằm chằm, Lôi Cương cảnh giác lên tiếng, không biết có chuyện gì. Chân Cương nhìn Lôi Cương rồi lại nhìn Tử Vận mà nói, đạo hữu, không biết. Chân Cương còn chưa nói hết, Tử Vận đã từ từ bước đi. Từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ, nàng cũng không hề quay người hay liếc mắt nhìn Chân Cương lấy một cái. Lôi Cương, đi thôi. Âm thanh trong trẻo của Tử Vận vang lên một cách lạnh lùng. Lôi Cương hơi nheo mắt nhìn Lôi Cương rồi đi theo nàng. Chân Cương nhíu mày, che đậy sự tức giận cùng với dục vọng trong lòng. Y nắm chặt hai tay mà lẩm bẩm, Chân Cương ta sớm hay muộn cũng phải chạm được vào ngươi. Hừ, Lôi Cương, đại hội giao lưu, ngươi đừng để gặp được ta. Trong mắt Chân Cương lóe lên sát khí rồi quay đầu mà đi. Cả hai người Tử Vận và Lôi Cương lại rơi vào trầm mặc. Đột nhiên, Tử Vận đứng lại, ánh mắt đăm chiêu quay đầu nhìn Lôi Cương. Âm thanh trong trẻo của nàng hết sức nghiêm túc, nhỏ giọng nói, Lôi Cương, mục tiêu sau này của ngươi là gì? Lôi Cương nghi hoặc nhìn Tử Vận, suy nghĩ một lát rồi mới nói chậm rãi, hiện giờ ta chỉ nghĩ nhanh chóng tìm được ca ca của ta để cả hai đoàn tụ, còn sau này thì đi một bước tính một bước. Tử Vận sững người, ánh mắt suy tư. Thật lâu sau, nàng khẽ thở dài rồi từ trong đáy mắt, có chút thất vọng, đi thôi. Âm thanh lạnh lùng của Tử Vận lại vang lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, bạo lực dương oai. Trong lòng Lôi Cương chẳng biết tại sao có chút lo lắng. Đặc biệt âm thanh của Tử Vận đột nhiên trở nên lạnh lùng khiến cho hắn run người. Sau đó, Lôi Cương cúi đầu chậm rãi đuổi theo cho kịp bước chân của Tử Vận. Lôi Cương, sau khi ngươi cùng với ca ca mình đoàn viên thì tính làm gì? Chẳng lẽ chỉ tới đâu hay tới đó thôi sao? Tử Vận đột nhiên mở miệng nói. Sự lạnh lùng cũng bớt đi một chút. Lôi Cương quay đầu nhìn Tử Vận mà cảm thấy nghi hoặc. Không hiểu tại sao Tử Vận lại hỏi như vậy. Hắn nhìn về phía trước, ánh mắt có chút mê mang. Thật lâu sau, Lôi Cương mới nói. Không biết. Sau khi đoàn tụ với ca ca, ta cũng không biết làm gì có khả năng là tu luyện đi. Tử Vận dừng lại. Quay đầu nhìn Lôi Cương chằm chằm rồi thấp giọng nói, chẳng lẽ ngươi không nghĩ sau này có được một sự nghiệp lớn hay là tạo ra một thế lực lớn hay sao? Lôi Cương ngơ ngác lắc đầu nói, ta thích tự do tự tại. Có thể được cùng với người mình thích ở cùng một chỗ là thỏa mãn rồi. Tử Vận thở dài, ánh mắt như có vô vàn tâm sự. Nàng khẽ run người, âm thanh lại trở nên lạnh lùng, ta muốn được yên lặng một mình. Rồi không đợi Lôi Cương phản ứng, Tử Vận đã bay lên rồi hóa thành một tia sáng mà biến mất ở phía chân trời. Lôi Cương ngơ ngác nhìn bóng người biến mất, trong lòng cảm thấy đau xót. Ngươi làm sao vậy? Lôi Cương lẩm bẩm nói. Trên một đỉnh núi cao chìm trong mây của Luyện Khí Tông, Tử Vận lặng lặng đứng trên đỉnh núi mà nhìn xuống biển mây. Lúc này, nàng cũng không còn tâm trí nhìn ngắm cảnh đẹp, ánh mắt vô hồn nhìn vào không trung mà lẩm bẩm, cùng với người mình thích ở cùng một chỗ. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Nếu như không có thế lực mạnh mẽ, chỉ dựa vào tu vi của một người để có thể ở cùng một chỗ với ta là một điều quá khó. Hai người chúng ta đúng là thuộc về hai thế giới, đáng lẽ không nên gặp nhau. Một giọt lệ chảy dài trên hai má của Tử Vận, thân mình nàng khẽ run nhẹ. Ánh mắt tràn ngập một sự bất đắc dĩ, đau khổ và không cam lòng. Vóc dáng tuyệt đẹp đó vào lúc này lại có vẻ gầy guộc và cô đơn. Mỗi một người đều có một vận mệnh của mình. Nếu như không thể phản kháng thì chỉ còn có thể cầu trời cấp cho vận mệnh của mình một con đường sống. Mặc dù như vậy rất đau khổ nhưng đó cũng là vận mệnh. Tinh thần Lôi Cương hết sức hoảng hốt mà đi về phòng. Trên đường đi hắn suy nghĩ tại sao Tử Vận lại không vui như vậy. Không biết hắn đã làm sai điều gì. Vì sao mà đột nhiên Tử Vận lại lạnh lùng với mình như thế. Sau khi khẽ thở dài một tiếng, Lôi Cương quyết định chờ Tử Vận trở về để hỏi. Sau khi vận hành một chu thiên ngũ hành thể tu, Lôi Cương cảm thấy thân thể tràn ngập lực lượng liền mở mắt ra nhưng không thấy bóng hình quen thuộc ở trước mặt mà thất vọng. Hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng, nơi thi đấu của đại hội vẫn tấp nập như trước. Mặc dù có rất nhiều đệ tử đã rời khỏi nhưng luyện khí tông cũng vẫn có rất nhiều đệ tử tới xem. Mà vòng tỉ thí thứ hai so với vòng thứ nhất cũng khả quan hơn rất nhiều. Bây giờ, trên lôi đài số 5, kiếm thần và một người thanh niên mày rậm đang giao đấu, giằng co với nhau. Người thanh niên đó chính là Long Hành của kiếm đỉnh môn. Kiếm thần âm trầm nhìn Long Hành, ánh mắt có chút khinh thường. So với kiếm thần thì Long Hành thảm hại hơn rất nhiều, gương mặt tái nhợt và có cảm giác bất lực. Nói về tư chất, thì ở kiếm đỉnh môn, ngoại trừ Đao Đồ và Âm Lệ ra, Long Hành chính là người cao nhất. Nhưng so với kiếm thần thì cũng còn kém rất nhiều. Dù sao thì kiếm thần cũng là người đứng đầu trong số thanh niên của kiếm cương môn. Đột nhiên, kiếm thần nhìn thấy một bóng người cao lớn xuất hiện trong đám đông, ánh mắt liền thay đổi. Chấm dứt thôi. Kiếm thần cười lạnh một tiếng rồi nhanh chóng di chuyển, giống như một con báo săn lao về phía Long Hành. Thanh linh kiếm trong tay y tỏa ra một thứ ánh sáng màu vàng nhạt chém tới. Kim huyền trảm. Thức thứ 5, kiếm thần thầm hét lên trong lòng mà chém ra một kiếm. Kiếm khí hùng mạnh lao thẳng về phía Long Hành. Gương mặt Long Hành co quắp nhanh chóng di chuyển rồi cũng bổ ra một kiếm định hóa giải. Nhưng đột nhiên Long Hành run người khi trước mặt không còn thấy bóng dáng của kiếm thần. Kim huyền trảm thức thứ 9. Đột nhiên một tiếng hừ lạnh vang lên bên tai của Long Hành khiến cho gã biến sắc. Sự uy hiếp chí mạng xuất hiện ngay sau lưng khiến cho gã còn nghe được tiếng không khí bị xé rách. Long Hành không kịp phản công chỉ biết lao thật nhanh về phía trước. Hừ, ngươi trốn đi đâu? Kiếm thần nhếch mép cười lạnh, bùng phát tốc độ nhanh hơn cả đối phương. Ánh mắt của Đao Đồ trở nên ngưng trọng, trong mắt tràn ngập một sự lo lắng. Long Hành cơ bản không phải là đối thủ của kiếm thần, mà với công kích sắc bén của kiếm thần thì có lẽ lần này Long Hành sẽ bị thương nặng. Mấy gã đệ tử khác cũng lo lắng. Vòng thứ nhất, ngoại trừ La Cẩm, Long Hành, Lâm Thiên, Vô Cương, Đao Đồ, Âm Lệ ra những người khác đều bị loại. Nhưng cũng chỉ có một mình Thần Vân còn lại không một người nào trở về tông. Cả đám lo lắng nhìn Long Hành. Ở kiếm đỉnh môn, Long Hành được coi như là người gần với Đao Đồ và Âm Lệ nhất trong giới thanh niên. Hừ, Bảo Trích kiếm, thức thứ 9. Long Hành đột nhiên hừ lạnh một tiếng, linh kiếm trong tay vào lúc này chợt tỏa ra ánh sáng màu hồng quay lại nghênh đón một kiếm của kiếm thần. Rầm, rầm, kết giới đột nhiên xuất hiện những ngợn sóng cùng với những tiếng nổ vang lên. Long Hành phun mấy ngụm máu tươi, giống như một cái bao cát rơi mạnh xuống đất. Nét mặt gã tái nhợt, không cam lòng mà nhìn nét mặt khinh thường của kiếm thần. Kiếm thần chậm rãi rơi xuống đất, khinh thường nhìn Long Hành rồi hừ lạnh, không chịu nổi một chiêu. Sau đó, y hơi vênh mặt, nhìn xuống thân hình cao lớn cách đó không xa. Cảm nhận được ý chí chiến đấu của kiếm thần, trong lòng Lôi Cương cảm thấy có chút cứng lại. Hắn đi về phía đan thần và luyện hư đang ngồi xếp bằng tên tiểu tử ngươi cả ngày không thấy người. Có đệ muội nên quên luôn huynh đệ phải không? Ngay cả ta và luyện hư tỉ thí mà cũng không tới xem sao. Đan thần thấy Lôi Cương tới, tức giận lên tiếng. Luyện hư thản nhiên nhìn Lôi Cương rồi hơi nhếch miệng mà gật đầu. Lôi Cương trừng mắt nhìn đan thần nói, ta phải tu luyện. Ta không muốn bị loại ở vòng thứ hai. Hai người các ngươi đã đấu xong rồi. Đan thần và luyện hư cùng gật đầu. Lôi Cương cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng nói, thật đáng tiếc. Sao hai người các ngươi không nói cho ta sớm? Vào vòng trong chứ? Nói thừa, nếu không vào vòng trong thì khác nào làm mất mặt luyện đan tông của ta. Nói cho ngươi biết, suốt ngày không thấy mặt thì đi đâu để nói cho ngươi biết. Đan thần bĩu môi, âm thanh hết sức lạnh lùng. Lôi cương lắc đầu bất đắc dĩ, không biết phải nói thế nào với đan thần. Có điều trong lòng hắn cảm thấy ấm áp. Trong số bằng hữu của hắn thì cũng chỉ có một người như đan thần mà thôi. Số 410 lên lôi đài. Trên lôi đài số 10 người trung niên áo hồng chợt cao giọng nói. Một gã thanh niên khôi ngô có vóc người cao nhất, thân thể nở nang bước lên lôi đài. Người còn lại là một gã gầy gò, nét mặt âm trầm cũng từ từ bước lên lôi đài. Y ngẩng đầu nhìn người thanh niên cao hơn mình cả một cái đầu với ánh mắt có chút khinh thường. Bạo lực của lực chi nhất tộc. Người thanh niên khôi ngô nói to. Ngộ minh của đạo môn. Người thanh niên gầy gò cũng lên tiếng, âm thanh hết sức kiêu ngạo. Một tiếng động vang lên rồi kết giới hạ xuống bao phủ lôi đài số 10. Trong nháy mắt cả hai người liền di động. Lôi cương từ từ lơ lửng lên trên không. Ánh mắt sắc bén nhìn bạo lực đang di chuyển bên dưới mà cảm thấy khinh thường. Y thầm nghĩ trong lòng rằng chỉ được cái to xác. Y đã có thể lơ lửng trên không thì chẳng lẽ lại muốn ta xuống dưới hay sao? Đột nhiên, ngộ minh biến sắc. Bạo lực đang di chuyển ở phái dưới đột nhiên cong người rồi vọt thẳng lên cao. Hai bàn tay tỏ của hắn chộp thẳng lấy ngộ minh đang ngẩn người. Ngộ minh đã phạm phải một sai lầm quá lớn. Mặc dù y đang lơ lửng trên không nhưng lại quá mức khinh địch. Hơn nữa cũng không có ý thức ngăn cản bạo lực tới gần cũng như phát động công kích. Chính điều đó khiến cho ngộ minh thua nhanh và thảm hại hơn. A, ngộ minh hét lên một tiếng thảm thiết bị bạo lực lao trúng mà bay thẳng xuống đất. Trên người y lại còn đeo thêm cả bạo lực nặng 200 cân thì có lẽ không chết cũng bị trọng thương. Ngươi dám coi thường ta sao? Bạo lực trừng mắt nhìn ngộ minh, gương mặt khôi ngô điểm một nụ cười lạnh. Tay phải của gã nhấc lên, đấm thẳng vào đầu của ngộ minh. Bụp, một tiếng động vang lên, đầu ngộ minh đập thẳng xuống đất. Cũng may bạo lực đã giảm bớt lực nếu không thì một quyền đó chỉ sợ ngộ minh chết chắc. Sau khi đánh một quyền, bạo lực từ từ đứng dậy, chân phải đạp lên bụng của ngộ minh mà nhìn quanh. Vô số đệ tử đều hít một hơi. Ánh mắt chăm chú nhìn về phía lôi đài số 10 với cái đầu của ngộ minh đang chìm vào trong đất. Y còn sống không? Cả đám đệ tử đều rất muốn biết điều đó. Lôi cương cũng hít một hơi. Hắn không ngờ được bạo lực lúc trước thực lòng muốn xem hư kiếm của mình mà lại mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa mức độ khống chế thân thể linh hoạt hơn hắn rất nhiều. Ít nhất nếu hắn có đấm một quyền ngộ minh chắc chắn sẽ nổ tung đầu. Vậy mà bạo lực chỉ làm cho ngộ minh chảy máu tươi, còn lực đạo thì qua đầu ngộ minh truyền xuống đất mà tạo thành một cái hố. Đó là lý do tại sao đầu của ngộ minh không bị nổ. Bởi vậy có thể nói rõ sự khống chế lực lượng thân thể của bạo lực cao tới mức độ nào. Thực sự không biết ngộ minh làm thế nào trở thành đệ tử của đạo môn mà dám khinh thường lực chi nhất tộc. Đan thần khinh thường nhìn ngộ minh được người của đạo môn khinh đi. Với lực lượng thân thể kinh khủng như vậy tốt nhất là không để cho y có cơ hội công kích. Một khi để cho y túm được thì chỉ có rơi vào vạn kiếp bất phục. Đan thần lạnh lùng nói. Đạo hữu, ngươi ra tay quá độc ác. Một âm thanh lạnh lùng chợt vang lên. Ở vị trí của đạo môn, một gã thanh niên mặc trang phục màu đen, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bạo lực. Hiển nhiên là nhìn kết quả của sư đệ như vậy khiến cho y cảm thấy tức giận. Bạo lực đứng trên lôi đài cúi nhìn người thanh niên đó mà nói, nếu biết có người lên tiếng như ngươi, ta đã không thu lại lực lượng mà đánh cho đầu hắn nát bét rồi. Ánh mắt của người thanh niên cứng lại, nhìn bạo lực chằm chằm. Vào lúc này, không còn có một tên đệ tử nào dám coi thường bạo lực nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, ta nhận thua. Lôi cương từ từ đứng dậy. Tử vẫn thắc mắc hỏi, Lôi cương, có chuyện gì thế? Lôi cương nhìn xuống mặt đầu mà cảm thấy run run. Hắn lúng túng nói, tử vẫn, tiếp theo là tới lượt ta. Tử vẫn sửng sốt rồi cười nhạt một tiếng. Nàng vung tay phải lên khiến cho lôi cương cảm thấy có một thứ lực lượng bao phủ quanh người rồi hắn từ từ bay lên sau đó chậm rãi hạ xuống đất. Lôi cương muốn giãy giụa nhưng lại nhận ra bản thân không thể nhúc nhích được chỉ đành trừng mắt mà nhìn xuống dưới. Rất nhiều đệ tử ngẩn người nhìn Lôi Cương hạ xuống đất. Đột nhiên, tất cả đệ tử đều nhìn về phía khuôn mặt lạnh lùng của Tử Vận. Từ cách mà Lôi Cương hạ xuống, họ có thể nhận ra cơ bản Lôi Cương còn chưa đạt tới khả năng ngự không phi hành. Chắc chắn là do thiếu nữ kia làm. Ông trời ơi! Không biết báu vật tuyệt thế đó đã đạt tới cảnh giới nào. Rất nhiều đệ tử đều cảm thấy ghen tị. Lôi Cương thở ra một hơi rồi kinh ngạc nhìn xung quanh. Lát sau, một tiếng hét to vang lên, mời số 411 lên lôi đài. Lôi Cương cũng không nhảy ngay lên lôi đài mà từ từ bước lên, dường như hắn sợ không cẩn thận sẽ bị ngã. Bước đi từng bước, Lôi Cương từ từ điều chỉnh sự dao động trong lòng. Sau khi đặt chân lên lôi đài, thở ra một hơi, Lôi Cương liền khởi động tay chân một chút rồi ngẩng đầu nhìn về phía người thanh niên cao to đối diện. Điều khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc đó là thân thể của người thanh niên đó chẳng hề thua kém gì Bạo Lực. Chẳng lẽ lại là người của Lực Chi nhất tộc? Bảo cuồng của Lực Chi nhất tộc. Âm thanh to lớn của người thanh niên vang lên, y nhìn Lôi Cương chăm chú dường như muốn nhìn thấu toàn bộ cơ thể hắn. Tên tiểu tử này thế nào mà được sư huynh đánh giá cao đến vậy? Lôi Cương của Kiếm Cương môn. Lôi Cương chậm rãi nói, đồng thời cũng quan sát Bảo Cuồng. Trong lòng hắn chợt có suy nghĩ muốn cùng với đối phương vật lộn. Bảo Cuồng, cẩn thận một chút. Bạo Lực hét lớn một tiếng. Y chăm chú nhìn Lôi Cương. Mặc dù có lòng tin đối với đệ đệ có lực lượng không hề thua kém mình, nhưng không biết tại sao, khi đối mặt với Lôi Cương, Bạo Lực có cảm giác áp lực. Mà Bảo Cuồng vừa rồi còn có chút khinh thường, cũng giật mình nhìn Bạo Lực rồi lại nhìn Lôi Cương chằm chằm. Y thầm nghĩ trong lòng, tại sao sư huynh lại cẩn thận như vậy? Chẳng lẽ Lôi Cương thực sự rất mạnh? Liếc mặt nhìn cơ thể Lôi Cương không hề có chút gì cường tráng, Bảo Cuồng có chút tin tưởng, đấm hai tay vào nhau rồi nói, chuẩn bị xong chưa? Lôi Cương gật đầu. Trong nháy mắt Bảo Cuồng liền di chuyển, còn Lôi Cương vẫn đứng yên tại chỗ. Cái tên Lôi Cương này bị choáng hay sao? Bảo Cuồng không hề yếu hơn Bạo Lực đâu, tại sao lại đứng ngây người ra đó? Hư kiếm đâu? Tại sao không lấy hư kiếm ra còn đứng ngẩn người ra đó làm gì? Đan thần ở dưới đất nôn nóng giống như kiến bò trong chảo. Khuôn mặt Luyện Hư cũng xuất hiện một chút lo lắng và khó hiểu. Cái tên này có phải bị choáng rồi hay không? Kiếm thần nhếch miệng cười nói một cách châm biếm.